Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73. Đi ở về nhà trên đường, Tiểu Cường không ngừng vuốt hắn quần túi tiền. Trong túi có hôm nay hắn kiếm trở về 100 nhiều cống hiến giá trị. Này ở Tiểu Cường xem ra, quả thực chính là một bút rất lớn tài phú. Ở hôm nay phía trước, đừng nói 100 nhiều cống hiến đáng giá, liền tính là một chút, hai điểm, đều làm Tiểu Cường xem so mệnh còn quan trọng. Dọc theo đường đi Tiểu Cường luôn là muốn nói lại thôi. Mà Khúc Nhiêu coi như không phát hiện tiểu hài tử biểu tình. Khúc Nhiêu nhưng vô tâm tình làm cái gì chi tâm tỉ tỉ. Xem đến tuột mắt người nói ra yêu cầu có thể suy xét. Nhưng làm chính nàng thời thời khắc khắc đi xem người khác sắc mặt. Nghiền ngẫm người khác tâm tình. Liền tính là tiểu hài tử Khúc Nhiêu cũng không cảm thấy cần thiết. Nói đến cùng, Khúc Nhiêu chính là một cái nguyện ý thuận tay làm tốt chuyện này. Nhưng vẫn là vì chính mình ích kỷ người. Đi đến phía nam đệ nhị đống lâu thời điểm, Tiểu Cường rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống kéo lại Khúc Nhiêu vạt áo. Tiểu Nhiêu tỉ tỉ, ta có thể hay không đi xem muội muội? Muội muội, ân, chính là trước kia cùng ta một cô nhi viện tiểu miêu muội muội. Sau lại nàng bị tôn bà đưa cho nơi này một hộ nhà. Ta muốn đi xem nàng có thể chứ? Tiểu Cường chỉ vào phương hướng, là năm nhị đống phương hướng, ngón tay chỉ vào rất cao vị trí, thoạt nhìn cũng rất rõ ràng kia người nhà cụ thể vị trí. Ta đã vài tháng chưa thấy qua tiểu miêu muội muội, ta có thể đi nhìn xem nàng sao? Tiểu Cường hy vọng nhìn Khúc Nhiêu, khẩn trương đôi tay nắm chặt. Phía trước tiểu miêu bị đưa cho một nhà nguyên trụ dân nhân ra. Kia ra tuy rằng có thể ăn thượng cơm nhưng tình huống cũng chỉ có thể xem như không đói chết mà. Thôi, tuy rằng chủ địa phương khoảng cách lều trại khu cũng liền như vậy một chút khoảng cách. Nhưng tiểu cường trước nay không đi xem qua tiểu miêu. Hơn nữa tôn bà cũng trước nay không đã nói với những cái đó thu dưỡng nhân gia. Bọn họ bà tôn hai trụ địa phương. Tôn bà nói qua, lúc ấy đi xem tiểu miêu chính là làm tiểu miêu khổ sở. Tiểu Cường không hiểu quá nhiều đạo lý, nhưng cũng biết lúc ấy chính mình cùng tôn bà nếu là tới cửa. Thật giống như xin cơm giống nhau. Tôn bà muốn làm tiểu miêu ân ân ổn ổn lớn lên. Còn có mặt khác mấy cái huynh đệ tỉ muội đều là giống nhau. Tuy rằng ở cùng cái trong căn cứ, nhưng là tôn bà nghiêm khắc báo cho quá bọn họ. Không chuẩn trở về xem nàng cùng tiểu cường. Tiểu thông ca cũng có trộm lấy ăn cho chúng ta. Chính là cũng không dám trở về xem bà. Bà nói qua. Bọn họ nếu là dám trở về, sẽ không bao giờ nữa nhận bọn họ. Tiểu Cường vô ý thức vuốt hắn túi tiền. Trong giọng nói hạ màn là như thế nào cũng che giấu không được. Từ nhỏ đến lớn cùng nhau sinh hoạt huynh đệ tỉ muội, vì sống sót chỉ có thể tách ra. Rõ ràng liền ở một cái trong căn cứ, lại không thể gặp nhau. Đương nhiên có thể. Đi thôi, Khúc Nhiêu nhìn Tiểu Cường kia hạ màn biểu tình. Vỗ vỗ đối phương đầu nhỏ, đem người tử thương tâm bầu không khí chung kéo ra tới. Chờ Tiểu Cường vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu, Khúc Nhiêu trực tiếp dẫn đường hướng về vừa rồi Tiểu Cường chỉ vào phương hướng đi qua. Tiểu Miêu muội muội ra ở 18 lâu, Tiểu Miêu muội muội nhưng ngoan ngoãn. Ca hát tốt nhất nghe xong, dọc theo đường đi, Tiểu Cường vui vẻ không thể chính mình. Đứt quãng nói từ trước trong cô nhi viện sinh hoạt, 18 tầng, Long Uy căn cứ tuy rằng nói sau lại cấp, nguyên trụ dân đều phân phòng. nhưng phòng cùng phòng chi gian vẫn là có điều khác nhau. Có năng lực có bối cảnh tự nhiên trụ hảo, không năng lực không bối cảnh tự nhiên trụ kê monster liền tính là cùng đống trên lầu, cũng là càng lên cao, chính là càng hỗn không người tốt. Rốt cuộc hiện tại nhưng không có thang máy kia đồ vật, ra ra vào vào toàn dựa bò thang lầu, trụ đến 18 tầng, kia không có phương tiện trình độ liền có thể nghĩ, 18 tầng, 1804 hào phòng, tiểu cường thấp thỏm gõ vài cái cửa phòng, chờ đợi bên trong người mở cửa, đã chạng vạng 7 giờ nhiều, liền tính là ra ngoài tìm kiếm làm việc người cũng đều đã trở lại. Ai a trong phòng, một đạo lược hiện già nua thanh âm vang lên, sau đó cửa phòng khai một cái phùng, dùng xiềng xích khóa không có trực tiếp mở ra. Hiện tại loại này thế đạo, ai dám bảo đảm bên ngoài không phải cái gì đói điên rồi muốn làm ra mạng người người. Một cái nhìn không ra hơn 40 vẫn là 50 nhiều phụ nữ. Từ môn phùng nhìn thấy tiểu cường còn có khúc nhiêu ba người. Khúc nhiêu hoặc thuật đã luyện đến tứ cấp, thân thể bên ngoài tản ra một cổ nhàn nhạt hơi thở. Có thể cho không phải tâm tồn ý xấu người nhìn đến đều cảm thấy nàng là người tốt. Mà Chu Uyên, từ trên mặt kia nói sẹo biến mất, lúc sau, cái loại này đương 5 năm binh khí thế, luôn là có thể làm nhìn thấy người của hắn cảm thấy rất là đáng tin cậy. Phụ nữ trung niên cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tiểu cường, cảm thấy quen mắt lại có điểm nghĩ không ra là ai. Lý A-di, ta là tiểu cường, ta hôm nay tới chính là muốn nhìn một chút tiểu miêu muội muội. Xin hỏi có thể chứ? Ở tiểu cường tự báo ra môn lúc sau, cái kia phụ nữ trung niên mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga, là tiểu cường a, ai, ngươi xem ta này trí nhớ. Ta liền nói thấy thế nào như vậy, quen mắt a. Tiến vào, mau tiến vào, tiểu miêu ở nhà đâu? Mau tiến vào đi, Lý A-di trên mặt thay một bộ hiền lành tươi cười. Khúc nhiêu nhìn ra được tới, đây là thiệt tình hoan nghênh tiểu cường. Khúc nhiêu ba người vào phòng, nhà ở cùng chính mình thuê trụ cách cục giống nhau như đúc. Hai phòng một sảnh một bếp một vệ, một cái tiểu nữ hài đang từ trong phòng bếp bưng thứ gì đi ra. Nhìn thấy tiểu cường lúc sau ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết muốn nói gì. Miêu miêu, nhưng thật ra tiểu cường trước phản ứng lại đây, trực tiếp tiến lên lôi kéo tiểu nữ hài tay vẻ mặt kích động. Tiểu nữ hài trong tay còn cầm đồ vật. Trừng lớn đôi mắt nhìn tiến lên tiểu cường, sau đó run nhẹ nhẹ môi, dùng sức nhào vào tiểu cường trong lòng ngực. Cường cường ca, ô ô, ta rất nhớ ngươi, ô ô, cường cường ca, bà có phải hay không thật sự không cần ta, ô ô. Tiểu nữ hài khóc tê thanh nứt phổi, Lý A-di trong mắt cũng phiếm lệ quang. Bước nhanh đi qua đi tiếp nhận tiểu nữ hài trong tay mâm, đặt ở một bên, làm hai cái tiểu hài tử càng tốt ôn chuyện. Bên kia trong phòng, nghe được tiếng vang đi ra một cái trung niên nam nhân. Bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương cùng trọng thể lực lao động, làm cái này trung niên nam nhân thoạt nhìn rất là già nua. Nhưng là kết hợp vừa rồi tiểu cường nói qua nói, này hai cái rõ ràng cũng chỉ là một đôi hơn 30 tuổi phu thê mà thôi. Tiểu cường tới rồi, hôm nay liền ở nhà ăn cơm đi, chờ lần tới đi thời điểm cấp tôn bà mang điểm đồ vật. Ai, các ngươi luôn là không nói cho chúng ta biết đang ở nơi nào. Dọn lại đây cùng nhau trụ không hảo sao? Trong nhà địa phương cũng đủ, trung niên nam nhân đang xem đến ôm đầu khóc giống hai cái tiểu hài. Từ khi, cũng là vẻ mặt cảm khái, cùng khúc nhiêu Chu Uyên gật đầu ý bảo lúc sau, đi đến Tiểu Cường bên người sờ sờ Tiểu Cường đầu. Khúc Nhiêu tinh thần lực bởi vì tâm thần có thể tách ra tu luyện duyên cớ đã cao hơn nàng dị năng rất nhiều, cho nên đang xem người phương diện, tự nhận là vẫn là có thể nhìn đến đối phương tâm lý hoạt động. Hai người kia nói những lời này thật là thiệt tình, không thể không lại lần nữa cảm khái. Tôn bà xem người ánh mắt không lạp cao thúc thúc, ta hôm nay chỉ là đến xem Tiểu Miêu. Tiểu Cường quay đầu nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái, ở đối phương gật đầu ý bảo hạ, mới ôm Tiểu Miêu tiếp tục nói, ta cùng bà hiện tại ở tại các ngươi mặt sau kia đống trong lâu, ở 13 tầng số 1 phòng. Hơn nữa hiện tại ta cũng có thể kiếm cống hiến điểm lạp, nuôi sống chính mình cùng bà hoàn toàn không có vấn đề. Cường Cường ca, thật vậy chăng? Tiểu Miêu khóc quá lợi hại, liền nói chuyện đều đứt quãng, một đôi mắt to cũng trở nên đỏ bừng. Tiểu Cường nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Miêu đầu, vẻ mặt kiên định, thật sự, hôm nay ca ca cho ngươi mang điểm đồ vật, về sau còn sẽ đến xem ngươi. Tiểu Cường đem chính mình tùy thân cái kia bọc nhỏ mở ra, lấy ra một đống màn thầu cùng cơm nắm đưa cho Lý A Di. Quận Bách sờ sờ mặt, cười thật ngượng ngùng, A Di, ta không biết muốn mang thứ gì, cho nên liền thay đổi chút ăn, này sao lại có thể? Ngươi cùng Tôn bà hai người đã đủ vất vả, A Di trong nhà lương thực đủ ăn. Tiểu Cường cùng Cao Gia hai vợ chồng bắt đầu ở bên kia đùn đẩy, mà Khúc Nhiêu lực chú ý lại tập trung ở cái kia gọi là Miêu Miêu tiểu nữ hài trên người. Quả nhiên tựa như Tiểu Cường nói qua như vậy, Miêu Miêu tiếng nói thật sự rất êm tai a, liền tính không ca hát, liền tính bình thường nói mấy câu đều làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Khúc Nhiêu nghiêm túc nhìn cái này xinh đẹp tiểu nữ hài, liền tính tại đây loại thế đạo cũng nhìn ra được tới Cao Gia hai vợ chồng hữu dụng tâm chiếu cố đứa nhỏ này. Không có cái loại này khủng bố xanh sao vàng vọt, trên người thậm chí còn ăn mặc một cái sạch sẽ váy liền áo, tay chân càng là tẩy sạch sẽ, tóc cũng bị sạch sẽ sơ thành hai cái tiểu đuôi ngựa. Lý A Di, ngươi liền nhận lấy đi, Tiểu Cường hiện tại một ngày cũng có thể kiếm không ít cống hiến điểm, đây là cấp muội muội một chút tâm ý, ngươi cũng đừng khách khí. Quan sát xong chính mình muốn quan sát sự tình, Khúc Nhiêu mới cười tủm tỉm đánh gậy bên kia còn không có xong vài người. Nếu Lý A Di ngươi yên tâm nói, ngày mai bắt đầu cũng có thể làm Miêu Miêu đi theo Tiểu Cường đi làm việc nhi, chính là kiểm kê một chút đồ vật, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng là mỗi ngày mấy cái cống hiến điểm vẫn phải có. Này, Lý A Di nhìn về phía chính mình nam nhân, có điểm nắm lấy không chừng, có thể nhìn ra được tới hai người kia hẳn là không phải cái gì người xấu, chính là cái này làm cho tiểu hài tử đi ra ngoài công tác chuyện này thành đi, kia ngày mai bắt đầu khiến cho Tiểu Miêu cùng Tiểu Cường đi làm việc nhi đi. Cao thúc nhưng thật ra thực quyết đoán, có Tiểu Cường cùng Tôn bà ở trong đó có thể nhìn ra được tới hai người kia tuyệt đối sẽ không thương tổn Tiểu Miêu. Hơn nữa Tiểu Miêu đã ở nhà ở nửa năm, Cao thúc cùng Lý A Di cũng đã sớm đem Tiểu Miêu xem thành chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau, chính là nếu có thể cho Tiểu Miêu quá thượng càng tốt nhật tử, hai vợ chồng cũng chỉ có thể bỏ được. Khúc Nhiêu nhìn ra được tới Cao thúc trong lòng không tha, cũng nhìn ra được tới đối phương hiểu lầm cái gì, nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Loại chuyện này dùng sự thật tới chứng minh thì tốt rồi, nói lại nhiều cũng không ý nghĩa, cùng Cao Giang người ước định hảo ngày mai tới đón Tiểu Miêu thời gian. Tiểu Cường còn nhân cơ hội đưa cho Tiểu Miêu 30 điểm cống hiến giá trị tiền giấy. Cáo biệt Cao Giang người, Khúc Nhiêu lúc này mới mang theo tâm hoa nộ phóng Tiểu Cường trở về đi. Ngày mai, lại là một cái ngày lành. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, 3, hết chương.